Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1257, chương 1257, điên cuồng uống thuốc. Bổn mạng kiếm, converter dung kiều cầu phiếu, thần bảo Mieko, mang ông nội ta đi. Trong tay song kiếm, Dịch Tiểu Phi buông tay ra sau đó, ở thiên địa linh khí bọc dưới. Trôi lơ lửng ở Dịch Tiểu Phi bên người, mà giờ khắc này lại tới Dịch Tiểu Phi gào thét tiếng. Không thể nghi ngờ là mang vô hạn ý định giết người. Hơn nữa lần đầu tiên ở trước mặt người ngoài, hô lên thần bảo Mieko tên chữ. Thần bảo Mieko vậy dưới mặt nạ, thần sắc trong có lo âu, nhìn mình trên tay phải nắm lão đầu. Quả nhiên, Dịch Tiểu Phi coi trọng nhất chính là thân tình. Vượt qua 4 lần tâm ma kiếp, đối với mình tâm cảnh là có thể rất tốt khống chế. Nhưng bây giờ đâu? Bây giờ Dịch Tiểu Phi, lần này trạng thái là rất không ổn. Nhập ma, tên này là muốn nhập ma. Một khi nhập ma, vậy sau này mỗi một lần tâm ma kiếp, có thể so với thông thường tâm ma kiếp, cao hơn 10 lần trở lên độ khó, thậm chí có thể là mấy chục lần độ khó. Như vậy trình độ, chỉ sợ cũng khó mà vượt qua tâm ma kiếp. Vô địch tôn giả cảnh không thể vượt qua tâm ma kiếp. Thực lực sẽ bị khốn tại chỗ, suốt đời dừng bước. Đây đối với bước vào vô địch tôn giả cảnh người mà nói, tuyệt đối là tuyệt vọng giống vậy tin tức. Dĩ nhiên, nhập ma sau đó, nếu có thể đem sau này tâm ma kiếp vượt qua, vậy ở ngang hàng cảnh giới dưới, đó chính là hướng nhìn bằng nửa con mắt tồn tại. Có thể cái này trong lúc độ khó thật sự là quá lớn quá lớn. Nhưng bây giờ đã không tới phiên thần bảo Mieko suy nghĩ nhiều. Nàng dù sao không phải là lề mề người. Trước hết đem lão đầu này mang tới nơi an toàn. Đến lúc đó lại trở lại. Vèo, thần bảo Mieko rời đi. Hải không trên, hải viên tộc, hắc quy tộc, thứ vĩ tộc, còn có tử tình tộc 6 vị tôn giả. Vốn định muốn truy kích đi ra ngoài, nhưng ở hải không trong Dịch Tiểu Phi, bàn tay chi một người trong cái chai thuốc từ không trung rơi xuống. Uống thuốc, thời khắc này Dịch Tiểu Phi ở uống thuốc, mà những đan dược này đều là từ trong dược tộc lấy được, là từ đâu chút tàn thứ phẩm trong để luyện ra hoàn chỉnh đan dược. Trong này rất nhiều đều là đối với tôn giả cảnh hữu dụng. Hôm nay chính là bị Dịch Tiểu Phi một đầu lấy ra, toàn bộ nuốt vào, mà đây chút hỗn loạn đan dược, vậy mãnh liệt dược tính, quả thật nổi lên rất lớn tác dụng, để cho Dịch Tiểu Phi hơi thở dị thường cuồng bạo, chung quanh thiên địa linh khí, đều là hướng Dịch Tiểu Phi xông ra. 6 vị vô địch tôn giả đối với bên này thiên địa linh khí nắm trong tay, đang không ngừng thu nhỏ lại. Tên này muốn chết sao? Có thể biết Dịch Tiểu Phi nuốt vào là đan dược, nhưng không biết những đan dược này là cái gì. Nhưng nào có người như vậy nuốt vào đan dược, cho dù là ăn kẹo cũng không biết ăn như vậy. Ở 6 người trong mắt, giờ khắc này Dịch Tiểu Phi thật vẫn giống như tẩu hỏa nhập ma vậy trạng thái. Đáng tiếc những đan dược này, nếu không chém giết Dịch Tiểu Phi, thuộc về Dịch Tiểu Phi trong nhẫn không gian đan dược kia, toàn bộ đem thuộc về bọn họ 6 người. Hơi thở cường hãn, để cho tử tình tộc 2 chị em sắc mặt có chút khó khăn xem. Dẫu sao ban đầu cùng Dịch Tiểu Phi giao thủ qua, bọn họ 2 người dù là liên thủ, cũng là lần này 4 tộc trong yếu nhất. Bây giờ Dịch Tiểu Phi, nếu là muốn kéo 1-2 chịu tội thay, thật vẫn có thể làm được. Giết hắn, vậy võ vương chạy không được bao xa. Vốn là muốn tách ra truy kích đi ra ngoài, nhưng người nào cũng không yên tâm. Dẫu sao vậy hải giao tộc nội đan, cần 6 người cùng nhau đoạt được. 6 người chẳng qua là hợp tác, trong lòng đều có mình tâm tư. Nói cho cùng là ai cũng không tin được ai. Thứ vĩ tộc tên kia vô địch tôn giả, đừng xem người thấp bé, nhưng nói ra sau đó, dị thường quả quyết ra tay. Oanh, mà Dịch Tiểu Phi lúc này cũng động. Vậy bên người lơ lửng kiếm Hồng Anh cùng kiếm Thanh Anh. Đem hắn cầm ở trên tay. Chẳng qua là giờ khắc này bắt song kiếm. Song kiếm ngay ngắn một cái động dưới. Một xanh lơ một đỏ hai con kiếm gầm thét giống vậy lao ra. Song kiếm bổn mạng kiếm bị kích phát. Vậy hai con kiếm dường như tiếp hướng thư vĩ tộc vị kia tôn giả bàn dây dưa đi. Đáng ghét, thằng nhóc này rốt cuộc ăn cái gì? Cái này một xanh lơ một đỏ hai con kiếm trong, để lộ ra tương đương nguy hiểm hơi thở, ngăn trở xuống trong, bị đụng, ở hải không trên, dường như tiếp chợt đi ra ngoài, cho đến chợt ra sấp xỉ khoảng trăm thước. Thư vĩ tộc cái này mỏ nhọn hàm khỉ người, mới đứng vững liền bóng người. Chẳng qua là quần áo trên người đã bể tan tành không chịu nổi. Lộ ra người mặc chiến giáp, những thứ khác năm người, sắc mặt hơi một bên, thừa dịp thời khắc này, hướng Dịch Tiểu Phi đánh tới, không dám coi thường Dịch Tiểu Phi, thứ vĩ tộc tên kia, nhưng mà bọn họ sáu người trong mạnh nhất, bây giờ cũng không ngăn nổi Dịch Tiểu Phi. Có thể gặp đan dược kia kích thích đối với Dịch Tiểu Phi bao lớn. Phía dưới đảo Phổ Hải ở trên, còn có trên mặt biển, ló đầu ra, hải ngoại dị tộc người. Mỗi một người đều không dám tin tưởng. Dẫu sao hôm nay Dịch Tiểu Phi lấy một người thực lực, chặn lại sáu vị vô địch tôn giả cảnh. Mỗi một cái đều là nhất tộc lão tổ. Thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Sợ rằng Long Vương này so với Võ Vương mạnh hơn một chút. Tu La Vương, oanh, ở Dịch Tiểu Phi sau lưng thiên địa linh khí giống như thực chất hóa vậy, đang chấn động trong cả người, từ không tới có, giống như từ hư không chỗ sâu bước ra tới vậy. Bất quá lần này chính là hoàn chỉnh thân Tu La Vương đang điên cuồng uống thuốc dưới. Dịch Tiểu Phi trong cơ thể tinh nguyên khí đều tựa hồ đang điên cuồng cháy vậy. Đây đối với vô địch tôn giả cảnh mà nói, đó cũng là tổn thương chí mạng. Mà thân Tu La Vương một cước kia bước ra, vốn là sử dụng sát chiêu năm người, chợt cố chịu liền thân thể, sau đó cả người lui về phía sau. Điên rồi, thật sự là điên rồi. Cái này Dịch Tiểu Phi thật sự là một người điên. Đây là cầm mạng đang cùng bọn họ liều mạng. Đây nếu là tại hạ đi, vậy thì không phải là cùng Dịch Tiểu Phi một cái đổi một cái. Cũng không phải một cái đổi hai cái. Có thể tại chỗ sáu người, sống sót chỉ có một người. Hoặc là một cái cũng không có. Cùng một người điên, có cái gì tốt đánh nhau chết sống. Dịch Tiểu Phi muốn chết. Bọn họ còn không muốn chết đâu. Lấy mình tánh mạng làm tiền đặt cuộc, bọn họ sẽ không làm loại này quyết định ngu xuẩn. Huống chi thắng được cơ hội lại rất thiếu, tuyệt đối không mạo hiểm đi đánh cuộc. Cái người điên này, Tử Kình tộc hai chị em, vậy gương mặt xinh đẹp có kinh hoàng. Bây giờ Dịch Tiểu Phi hoàn toàn có thể cùng vượt qua 6 lần tâm ma kiếp người tương đề tịnh luận. 5 lần tâm ma kiếp cùng 6 lần tâm ma kiếp, đây chính là một cái rất lớn vượt qua. Bọn họ 6 người trong, một cái cũng không có đạt tới. Hai chị em ngược lại là rất quả quyết, dường như tiếp trốn rời đi, làm hết sức cách xa Dịch Tiểu Phi, có thể giữ ở một cái khoảng cách an toàn. Hải Viên tộc 2 người, Hắc Quy tộc vậy 1 người, cũng là giống nhau cử động. Đáng sợ, Hoa Hạ trấn quốc Long Vương, quỷ thần miếu chân truyền người, thật sự là đáng sợ, nhất là bực này tình huống, cũng là Dịch Tiểu Phi cưỡng ép ở trống, miệng kia còn có lỗ mũi trong, đều có máu tươi chảy xuống, cắn trả, đây là cắn trả dưới, đối với thân thể mình tạo thành tổn thương, thằng nhóc này mình cũng muốn không chịu nổi, còn như vậy khoe tài. Không thể vậy một đôi màu máu đỏ đôi mắt, quả thật làm người ta phát rét. Hống, một xanh lơ một đỏ hai món bổn mạng kiếm, từ song kiếm trong bộc phát ra. Chẳng qua là giờ khắc này bổn mạng kia kiếm cũng không phải là đi công kích, mà là về phía sau đi. Kiếm kia xông vào vậy không trung ngưng tụ thân Tu La Vương. To lớn kia hai tay trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http tiuyencv.com gạch chéo tsan gạch nối vo gạch nối csi gạch nối ton gạch chéo tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.